Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 722, Ôn Tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bài hát sướng tất. Hai người đều vỗ tay. Thẩm Lăng Vi vẻ mặt kính nể nhìn Tiêu Vân Hải. Nói, này đầu đồi núi ẩn hàm đồ vật quá mức dày nặng. Làm người dư vị vô cùng. Này còn chỉ là dùng một loại đơn điệu dương cầm. Nếu hơn nữa mặt khác nhạc cụ. Sức bật cùng lực đánh vào sẽ trình bao nhiêu bội số tăng cường. Phỏng chừng ai đều chịu không nổi. Tiêu Vân Hải ha hà cười. Nói, đa tạ vi tỷ khích lệ. Lão bà, thế nào? Dùng ta loại này biểu diễn phương thức tham gia thi đấu. Khẳng định có thể đạt được không tồi thành tích. Triệu Uyển Tình thở dài. Cười khổ nói. Nghe xong ngươi ca, ta hiện tại đều tưởng rời khỏi thi đấu. Bằng không, dứt khoát ngươi thay ta đi được. Tiêu Vân Hải vội vàng xua tay nói. Ta nhưng không đi, đối như vậy thi đấu. Ta một chút hứng thú đều không có. Âm nhạc thứ này, làm ra tới có người thích liền hảo. Mạnh mẽ dùng chúng nó tiến hành thi đấu. Ta cảm thấy có chút không liên quan nhau. Mỗi người thưởng thức khẩu vị. Giám định và thưởng thức năng lực cùng thích tiêu chuẩn đều không giống nhau. Liền tính là lấy được ca vương vòng nguyệt quế. Cũng không có gì hảo đắc ý, bởi vì thay một đám người xem. Khả năng kết quả liền sẽ là một cái khác bộ dáng. Cho nên, lão bà, không cần đem thắng bại xem quá nặng. Chỉ là một cái giải trí tiết mục mà thôi. Bình thường tâm liền hảo. Thẩm Lăng Vi nói. Nói rất đúng. Triệu Uyển Tình nói. Người người này quá xấu rồi. Lúc trước không nói. Đến lúc này mới nói. Người không cảm thấy có chút chậm sao? Tiêu Vân Hải hì hì cười. Nói. Nhân ra đài truyền hình tìm ngươi thời điểm. Ngươi kia một bộ hạ quyết tâm muốn đi tham gia thi đấu bộ dáng. Ta nói này đó hữu dụng sao? Được rồi. Nếu tham gia, kia liền hảo hảo sướng. Ti nói không quan trọng. Nhưng nếu có thể bắt được ca vương. Vẫn là không tồi, ít nhất, giá trị con người hẳn là có thể chướng thượng một ít. Triệu Uyển Tình trắng Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái. Nói, ngươi cái này tham tiền. Vi tỷ, mấy ngày kế tiếp, chúng ta khả năng lại có vội. Thẩm Lăng Vi cười nói. Không quan hệ, ta chính là làm cái này. Ba người lại hàn huyên trong chốc lát. Tiêu Vân Hải lúc này mới mang theo Triệu Uyển Tình về nhà. Tiêu Vân Hải hiện tại đang đứng ở phong sát giai đoạn. Internet trang chủ bị đính. TV thượng cũng hoàn toàn nhìn không tới Tiêu Vân Hải thân ảnh. Báo chí, tạp chí càng không cần phải nói. Ngày đầu tiên liền không thấy được tên của hắn. Tiêu Vân Hải phát ở thật lâu âm nhạc võng. Yêu coi võng, tiên nguyệt video võng tác phẩm cũng tất cả đều bị phong lên. May mắn không có tân thượng giá tác phẩm. Bằng không liền tổn thất thảm trọng. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Vân Hải tiểu thuyết lục tiểu phụng truyền kỳ bán chính là hừng hực khí thế. Nửa tháng thời gian, liền đại bán 30 triệu sách. So với Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy tới còn muốn hỏa bạo nhiều. Chỉ tiếc, này bộ tiểu thuyết chỉ có thể ở châu Á khu vực bán. Tưởng ở doanh số cùng lực ảnh hưởng thượng, vượt qua Harry. Kia căn bản chính là một kiện không có khả năng sự tình. Điện ảnh Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy đã hạ cát. Chỉ có linh tinh một ít địa phương. Còn ở quy mô nhỏ chiếu phim. Một ngày cũng liền phóng cái 2-3 tràng. Cuối cùng phòng bán vé là 3 tỷ 880 triệu Mỹ Kim. Tiêu Vân Hải có thể được đến trong đó 1 tỷ. Một bộ điện ảnh kiếm lời 800 triệu. Cũng coi như là phi thường không tồi, tiểu thúy phòng bán vé cũng đã tiến vào mềm nhũn giai đoạn. Phòng chừng không dùng được bao lâu thời gian liền phải nói tái kiến. Bằng vào cao chất lượng đặc hiệu hình ảnh, xuất sắc kích thích đánh nhau cùng làm người rơi lệ cốt truyện. Cuối cùng bắt được 3,6 tỷ Mỹ Kim thu vào. Trong đó, chỉ là Bắc Mỹ viện tuyến liền vì nó mang đến 1,9 tỷ Mỹ Kim. Hơn nữa khen ngợi như nước. Điểm trước sau duy trì ở 9 điểm trở lên. So Tiêu Vân Hải tinh võ anh hùng còn muốn cao. Ở cùng đương kỳ chiếu vượn người Thái Sơn bị đánh hoa rơi nước chảy. Chỉ lấy được 640 triệu Mỹ Kim phòng bán vé. Bồi thảm không nỡ nhìn. Dựa theo hiệp nghị, Tiêu Vân Hải không sai biệt lắm có thể được đến 250 triệu Mỹ Kim. Cái gì cũng chưa làm, liền bắt được nhiều như vậy tiền. Đem Tiêu Vân Hải cấp nhạc không nhẹ, ngàn vạn phú ông cứ việc đã tiến hành rồi 9 kỳ. Nhưng rating vẫn như cũ cư cao không dưới. Tối cao rating xuất hiện ở thứ 7 kỳ. Đột phá 20, làm Tiêu Vân Hải kiếm chính là đầy bồn đầy chén. 9 kỳ tiết mục tổng cộng đạt được 600 triệu quảng cáo phí dụng. Mà đầu tư còn không đến 100 triệu, Xạ Điêu Anh Hùng chuyện bằng vào 19. 2. Siêu cao bình quân rating không hề tranh luận đạt được đồng thời đoạn đệ nhất danh. Khen ngợi vô số, cùng Tiếu Ngạo Giang Hồ cũng xưng là hai đại truyền kỳ võ hiệp kịch. Tiêu Vân Hải tuy rằng còn không có bắt được một phân tiền. Nhưng quảng cáo phí dụng đột phá 1.8 tỷ hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Bởi vậy, Tiêu Vân Hải thỉnh đoàn phim sở hữu chủ sang nhân viên tổ chức một cái điệu thấp khánh công yến. Nhưng không có mời bất luận cái gì một vị phóng viên. Cái này làm cho một lòng muốn thành danh nghệ sĩ nhóm rất là chửi thầm. Nhưng là khi bọn hắn nhìn đến chính mình bao lì xì thế nhưng có 6 vị số khi. Sở hữu bất mãn tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Phải biết rằng, này đó tiền là không cần cùng công ty cùng người đại diện phân. Ngày 6 tháng 4 là Triệu Uyển Tình sinh nhật. Tiêu Vân Hải thỉnh Triệu Uyển Tình mỹ mỹ ăn một đốn ôn nhu vô hạn ánh nến bữa tối. Đem Triệu Uyển Tình cảm động đến không được. Trên mặt trước sau tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Đại bộ phận nam nhân đều là đang yêu đương thời điểm. Đối nữ hài tử ngoan ngoãn phục tùng. Làm một ít lệnh nữ hài kinh hỉ cùng cảm động sự tình. Nhưng kết hôn sau, liền lập tức thay đổi dạng. Dùng bọn họ nói giảng. Cá đều cắn câu. Tự nhiên không cần lại uy mồi câu. Nhưng Tiêu Vân Hải lại là làm theo cách trái ngược. Hôn trước không thế nào. Nhưng hôn sau lại là đối Triệu Uyển Tình quan ái có thêm. Ngày thường lời ngon tiếng ngọt nói không ít. Hiện tại càng là học xong chế tạo lãng mạn. Như vậy lão công, không thể nghi ngờ làm nữ nhân càng cảm thấy chi kỳ cùng ấm áp. Rốt cuộc, yêu đương dài nhất cũng chính là mấy năm. Mà kết hôn sau lại là cả đời. Hai người cơm nước xong, Tiêu Vân Hải ở trên sofa ôm Triệu Uyển Tình xem An Huy đài truyền hình bá ra Xạ Điêu Anh Hùng chuyện. Vẻ mặt hạnh phúc chi sắc Triệu Uyển Tình nói. Lão công, người nhìn đến không có. Phiêu phiêu lại là như vậy biết diễn kịch. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, cười nói. Ta cũng không nghĩ tới. Nàng như vậy có diễn kịch thiên phú. Quá đoạn nhật tử, ta liền phải cấp hòn đá điên cuồng tiền giác. Bên trong nhưng thật ra có một cái vai phụ. Bất quá yêu cầu nàng điên đảo hình tượng tiến hành suy diễn. Nếu nàng nguyện ý ta nhưng thật ra có thể giao cho nàng. Triệu Uyển Tình nghĩ nghĩ. Nói. Người nói không phải là cái kia tặc đầu lão bà đi. Lúc này, Tiêu Vân Hải đã đem hòn đá điên cuồng cùng điên cuồng đua xe kịch bản tất cả đều viết ra tới. Triệu Uyển Tình đang xem qua sau. Đối này hai bộ diễn là khen không dứt miệng. Chỉ tiếc, bên trong không có thích hợp chính mình nhân vật. Bằng không nàng đều tưởng diễn. Cứ việc chỉ là nhìn một lần. Nhưng Triệu Uyển Tình đối bên trong nhân vật lại là ký ức hãy còn mới mẻ. Hòn đá điên cuồng chung chỉ có hai nữ tính nhân vật. Một cái là tặc đầu bạn gái. Một cái là bao thế hoành lão bà. Dựa theo hình tượng mà nói. Đồng phiêu phiêu trang điểm một phen sau. Cùng bao thế hoành lão bà nhưng thật ra có chút tương tự chỗ. Nhưng Tiêu Vân Hải nếu nói là điên đảo hình tượng. Như vậy Triệu Uyển Tình trong đầu lập tức liền nghĩ tới tặc đầu cái kia bạn gái. Tiêu Vân Hải nói. Không sai. Ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Uyển Tình tức giận nhìn liếc mắt một cái Tiêu Vân Hải. Nói. Ta cảm thấy ngươi sẽ bị phiêu phiêu fan cấp mắng chết. Làm một thân thanh thuần khí chất đồng phiêu phiêu đóng vai như vậy một cái bất chính làm nữ nhân. Triệu Uyển Tình ngẫm lại đều cảm thấy hỏng mất. Tiêu Vân Hải nghiêm mặt nói. Nếu phiêu phiêu đáp ứng diễn nhân vật này. Hơn nữa diễn cũng không tệ lắm. Ta đây sẽ đem nàng làm như một cái chân chính diễn viên. Tương phản, nếu nàng không bỏ xuống được chính mình ca sĩ thân phận. Cự tuyệt nhân vật này. Ta đây chỉ biết đem nàng làm như một minh tinh. Triệu Uyển Tình kinh ngạc hỏi. Ngươi là nghiêm túc? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, một cái không muốn vì nhân vật hy sinh chính mình hình tượng diễn viên. Ngươi cho rằng nàng sẽ là một cái hảo diễn viên sao? Triệu Uyển Tình hỏi, kia lúc trước Điền Quân Hào làm ta đóng vai Thủy Hử chuyện Trung Phan Kim Liên một góc khi. Ngươi vì cái gì tiến hành mãnh liệt phản đối? Tiêu Vân Hải nói, hắn rõ ràng không có hảo tâm, muốn chiếm ngươi tiện nghi. Ta đương nhiên muốn phản đối. Ở cùng Trần Khánh Thanh nói chuyện phiếm thời điểm, Tiêu Vân Hải biết được cái này Điền Quân Hào chẳng những là đoàn phim phó đạo diễn, càng muốn đóng vai Tây Môn Khánh. Có thể nghĩ, nếu Triệu Uyển Tình thật sự tiếp Phan Kim Liên nhân vật này, kia còn không được bị hắn chiếm hết tiện nghi. Phỏng chừng, không có cái 10 điều 8 điều, chỉ sợ không qua được. Triệu Uyển Tình mỉm cười nói, trên mạng truyền, Phan Kim Liên nhân vật này bị Hứa Thiến Thiến được đến. Tiêu Vân Hải hừ một tiếng, nói, vẫn là câu nói kia, tự làm bậy, không thể sống. Hiện tại các nhà truyền thông lớn đều ở đưa tin, nói Hứa Thiến Thiến cùng Điền Quân Hào thường xuyên ra vào có đôi, còn bị chụp đến vào cùng ra khách sạn. Ha ha, đối với như vậy nghe đồn, cái kia Hạ Tiểu Hồ thế nhưng không có làm ra bất luận cái gì phản ứng. Thật đúng là khí lượng bất phàm nha. Xem ra, Hạ Tiểu Hồ khẳng định có thể sống được so với ai khác đều trường. Triệu Uyển Tình khó hiểu hỏi, có ý tứ gì? Tiêu Vân Hải nói, thuộc rùa đen sao? Đương nhiên sống được dài quá. Triệu Uyển Tình vừa nghe, tức khắc cười hoa hòe lộng lẫy, nước mắt đều chảy ra. Qua một hồi lâu, mới nói, lão công, người có thể không như vậy hài hước sao? Tiêu Vân Hải nhìn chính mình tức phụ nhi kia không hề tì vết dung nhan, nhịn không được hôn một cái, nói, lão bà, người biết không, càng là cùng ngươi sinh hoạt ở bên nhau, ta liền càng là thích ngươi, ái ngươi, có đôi khi, ta thật sự lo lắng này chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng, ngươi liền sẽ ly ta mà đi. Lúc trước, ta cũng không tin tưởng thiên trường địa cửu tình yêu, đặc biệt là Hứa Thiến Thiến đem ta vô tình vứt bỏ sau. Ta liền cảm giác trước kia câu chuyện tình yêu giống như là một cái chê cười dường như, nhưng thẳng đến gặp được ngươi, mới làm ta biết tình yêu nguyên lai thật sự có thể khắc cốt minh tâm. Ta thật sự không thể tin được, nếu có một ngày ngươi rời đi ta, ta còn có thể hay không sống sót. Triệu Uyển Tình nghe được Tiêu Vân Hải đột nhiên thổ lộ, cảm động hốc mắt đều đỏ, tràn ngập thâm tình nói, lão công, ta yêu ngươi, đời này ta đều sẽ không rời đi ngươi. Nói xong, thấu thượng chính mình cặp môi thơm, cùng Tiêu Vân Hải hung hăng hôn ở cùng nhau, thẳng đến nàng cảm giác có chút thở không nổi, lúc này mới tách ra. Mị nhãn như tơ ghé vào Tiêu Vân Hải bên tai, nhẹ giọng nói, lão công, mang ta đi phòng ngủ. Tiêu Vân Hải nơi nào không rõ Triệu Uyển Tình ý tứ, liền TV đều không có quan, liền ôm Triệu Uyển Tình thân thể mềm mại đi vào phòng ngủ, kế tiếp tự nhiên là một thất toàn xuân. Cách chương.